Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, ngoài 30 khả so ra kém tuổi trẻ thời điểm, biến đỏ, Từ Huệ nhíu mày, nội tâm cũng là mừng như điên, là biến đỏ tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng hắn nhớ được rất rõ ràng, cái kia gầy yếu lại xinh đẹp nữ tử tả mắt phút chốc biến hồng. Mà ngay sau đó kia đầu hùng sư liền dịu ngoan đứng lên. Trên đại điện ca vũ thăng bình, nhất phái tường hòa, hảo, nữ tử đứng dậy, chuyển qua đến phân phó nói. Người này nói xấu công chúa, các ngươi xem xử lý thôi, chỉ bằng hắn một câu nói. Tự nhiên không có khả năng ban đổ nhữ nam công chúa. Từ Huệ sở cần chẳng qua là một cái đột phá khẩu thôi. Chỉ cần có nhân có thể xác định nàng kia đích xác không là phàm nhân. Bản thân liền có nắm chắc vạch trần của nàng bộ mặt thật. Đến lúc đó không lo không ai liệu lý nàng, vốn là muốn vì nàng cái kia uổng mạng trong bụng đứa nhỏ báo thù. Lại không nghĩ rằng bỗng chốc vạch trần càng sâu bí mật. Lý Tự Nhi tuy rằng không là trực tiếp hại chết nàng đứa nhỏ hung thủ. Nhưng những người đó lẫn nhau liên lụy. Khó bảo toàn không là một người, đã cho con nối dòng không có trông cậy vào, nàng có thể chộp trong tay liền chỉ có bệ hạ thương xót. Mà vi thị còn lại là nàng con đường này thượng lớn nhất trở ngại. Đối đãi địch nhân, một điểm đều không năng thủ nhuyễn, nội thị quan nghe vậy liên thanh đáp lại đến, đãi Từ Huệ đi rồi, những người đó xem trên đất nam tử khặc khặc cười ra tiếng. Như vậy một bức hào túi ra. Trực tiếp giết rất đáng tiếc, chờ bọn hắn vài cái ngoạn nhi đủ lại giết chết, tùy tiện ném ở đâu cái bãi tha ma cũng được, lại một lần nữa bị trong cung nữ nhân tính kế. Nam nhân dãy dụa suy nghĩ đứng lên, hắn ngay cả hung ác dã thú còn không sợ, này vài cái hoạn quan lại như thế nào là đối thủ của hắn. Nhưng là hắn phía trước uống nước trà lý bị người động thủ chân, làm cho hiện tại thể lực đại giảm. Hoàn toàn tránh thoát không ra, mắt nhìn đối diện nội thị quan bỏ đi quần, hắn đáy mắt màu đỏ tươi một mảnh, trong lòng cũng đã tuyệt vọng, chỉ là tiếp theo giây, một trận gió thổi qua, lôi cuốn mãnh liệt hải mùi nhi, đem kia nội thị quan mũ đều thổi rớt, quần áo mã não sắc quần áo nữ tử phút chốc xuất hiện tại trong lao. Phong đem tóc của nàng thổi bay, lộ ra một đôi phiếm màu vàng u quang long mục. Trong đại lao vài người kém chút bị vũ vũ hù chết. Còn chưa chờ bọn hắn thét chói tai ra tiếng. Tiếp theo giây một cái mang theo long lân thủ liền nắm chặt cầm đầu người nọ cổ. Này Côn Lôn Nô bị Tấn Vương Điện Hạ mang về trong phủ. Nghe hiểu sao, ánh mắt dại ra gật gật đầu. Đối phương giống như hoàn toàn không có nghe rõ nàng nói cái gì. Khả trong đầu trí nhớ lại theo nàng lời nói hình thành hình ảnh. Côn Lôn Nô hướng còn lại vài người nhìn nhìn, phát hiện kia vài cái cũng đều là như thế. Nói xong, đối với bọn họ thổi khẩu khí, lao bên trong vài người liền toàn hôn mê bất tỉnh, vụ vụ ánh mắt cùng thủ lập tức khôi phục thành thường nhân bộ dáng. Xuất ra một cái quyên tử xoa xoa, trên mặt lộ ra ghét biểu cảm, cùng người như vậy động thủ, ta đều cảm thấy ghê tởm nhi, võ tài tử. Không thể tin được xem nàng, hắn không nghĩ tới này trong cung duy nhất khẳng cho hắn ấm áp quý nhân nhưng lại cũng sẽ yêu pháp. Ngươi không nên bán đứng nhữ nam công chúa, ngày ấy nếu không phải nàng khống chế được của ngươi sư tử. Ngươi đã sớm mất mạng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng không có quá đáng trách móc nặng nề, vũ vũ đối này Côn Lôn Nô gặp được cảm động lây. Cho nên thường triệu hắn vội tới bản thân giải buồn, hai người coi như là quen biết, ta cũng không có muốn hại nhân, chỉ là kia cô nương ánh mắt thực tại đáng sợ, hai tay ôm quyền, hướng nàng hành lễ, tài tử hôm nay đại ân đại đức, tại hạ suốt đời khó quên, ngày khác như có nhu cầu gì hỗ trợ, vượt lửa quá sông không chối từ, miễn, vẫy vẫy tay, vũ vũ cũng không trông cậy vào hắn báo đáp. Ta cùng với nhữ nam đế cơ đều phi phàm nhân, này ngươi đều thấy được, chúng ta hai cái ngày sau nếu cần của ngươi trợ giúp. Kia phỏng chừng cũng là hỗn đến cùng, này trong cung ngươi là không thể đợi. Ta Đồng Tấn Vương nói xong rồi. Ngươi hiện tại tức khắc đến Vĩnh Hạng bên kia. Đều có nhân hội mang ngươi đến địa phương an toàn, cái kia đế cơ cũng không biết hay không rõ ràng. Từ Huệ gây nên, vốn là óc còn không mang nổi mình óc, lại vẫn có nhàn tâm đến trông coi chính mình đời này trải qua thuận không trôi chảy. Hừ một tiếng, Như Lai khi thông thường, nữ tử thân hình rất nhanh biến mất ở lao chung, Minh Mị không biết bản thân lại loại hạ một cái thiện nhân. Dù sao nàng hướng đến đều là nhìn như lạnh lùng, kỳ thực lửa nóng, làm người như thế, ở trên giường cũng giống nhau. Xinh đẹp nữ tử giờ phút này chính ôm lấy nam nhân cổ không tha. Thôi Ngọc vốn đang có công vụ muốn xử lý, khả không chịu nổi nàng cứ như vậy bắt tại trên người bản thân không đi xuống. Chỉ có thể xoa tóc của nàng dỗ nói, ta rất nhanh sẽ đi cùng ngươi. Ngươi trước về phòng chờ ta được không được? Không tốt, ngươi đáp ứng về sau nhiều theo giúp ta. Thế nào tổng nói chuyện không giữ lời? Kia nữ nhân nói ta sinh không ra đứa nhỏ đâu, trên mặt biểu cảm có chút bất đắc dĩ. Mâu quang lại ôn nhu tột đỉnh. Kia Mạnh Khương nói mang ngươi đi xem đại phu. Làm sao ngươi không đi? Nàng một cái ngẫu nhiên ăn thứ dược đều phải dựa vào Tô Đường Nhân. Như thật sự là làm cho nàng trường kỳ điều trị, quả thực là muốn của nàng mệnh, huống chi hắn vốn cũng cảm thấy việc này cần thuận theo tự nhiên. Điều dưỡng thân thể là không thành vấn đề, nhưng thê tử dùng dược tài năng mang thai đứa nhỏ, thật giống như là chính bản thân hắn không được dường như. Muốn đi xem cũng nên là chúng ta cùng đi thôi, ta là đẻ non quá, nhưng chưa chừng cũng có của ngươi nguyên nhân a. Người ngẫm lại, người dù sao tuổi tác lớn, ngoài 30 khả so ra kém tuổi trẻ thời điểm mần ni, nam nhân mày nhăn thành một đoàn. Kế tiếp, Thôi Ngọc dùng xong một đêm thời gian nói cho nàng, nói sai nói đến cùng muốn trả cái giá lớn đến đâu. Mãi cho đến mặt trời lên cao, Minh Mị cũng chưa đứng lên, nàng cả người toan đau, như tuyết bàn da thịt thượng để lại rất nhiều hồng dấu. Trên người trừ bỏ một cái mỏng manh cẩm lưng liền không có gì cả. Mà một bên ngồi nam nhân áo mũ chỉnh tề, chính ung dung uống An Tứ Nương đưa tới canh gà, mắt nước mắt lưng tròng trừng mắt Thôi Ngọc, phảng phất là chịu nhân lăng nhục tiểu tức phụ. Ta lão út, lắc lắc đầu, tiểu tức phụ chiếp môi không nói chuyện, ngươi sai lầm rồi sao? Gật gật đầu, tiểu tức phụ như trước không nói chuyện, về sau còn như vậy sao? Không như vậy, ta lại không cùng ngươi cùng phòng, cũng không cho ngươi sinh đứa nhỏ. Cho dù là ngươi cầu ta, ta đều sẽ không đáp ứng, hầm hừ cãi lại. Nàng vết sẹo không hảo liền đã quên đau, tức giận đến Thôi Ngọc bật cười. Về phần sao, ngươi không phải là hy vọng ta như vậy sao? Muốn không làm gì sinh đứa nhỏ, ta là muốn ngươi như vậy. Khả ngươi tổng nên ôn nhu chút đi, khả mười mấy tuổi thiếu niên lang đều là sững sờ đầu thanh. Phi, không biết xấu hổ, thấy nàng dùng chăn bụng mặt xoay đi qua lại không để ý đến hắn. Thôi Ngọc đưa tay biên thuốc mỡ cầm đi qua, nơi nào đau, chỗ nào đều đau, không xuống giường được kia ta giúp ngươi đổ dược đi thon dài ngón tay ở đụng tới bản thân. Thân thể trong nháy mắt. Lạnh lẽo thuốc mỡ kích thích sở hữu cảm quan, Minh Mị cơ hồ là bắn dậy, cố không lên thân thể không thoải mái, bọc chăn hướng mép giường thẳng đi. Thôi Ngọc, Mị Nhi ngoan, đồ dược sẽ không đau, ta không cần. Uổng cố của nàng phản kháng, nam nhân đem nàng đặt tại dưới thân hảo hảo trị liệu một phen. Xem nàng thẹn thùng toàn thân làn da đều phiếm hồng bộ dáng. Thôi Ngọc vừa lòng cười cười. Mị Nhi, nhân tổng yếu cấp bản thân lưu hảo đường lui, không tới cuối cùng thời điểm ngàn vạn đừng mạnh miệng. Hết chương.